Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, phần 566. Phía trước ta cùng Thiên Lam chính là bởi vì không chào hỏi rời đi căn cứ vài tháng. Chờ lúc này đây trở về thời điểm phòng ở cùng bên trong đồ vật tất cả đều không có, Bắc Cánh vẻ mặt khiếp sợ, ngay cả Tôn Hiểu đều cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Nhưng là phòng ở chúng ta đã mua tới. Hẳn là sẽ không làm như vậy đi. Đường Minh, ta chỉ là suy đoán. Các ngươi có thể chính mình đi về trước nhìn xem. Nếu là không có việc gì nói. Vậy khi ta đã đoán sai, này giữa hai bên tình huống đương nhiên là không giống nhau. Lúc ấy bọn họ hai cái hàng không vũ lực bảng trước 10 tên. Kia biệt thự là căn cứ đưa cho bọn họ, cho nên lúc sau bọn họ thời gian dài không trở về căn cứ bị thu hồi khẳng định cũng thực bình thường, nhưng là Bắc Cánh cùng Tôn Hiểu lại nói là chính bọn họ mua phòng ở. Kia có rất lớn có thể là sẽ không bị thu hồi, nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất bọn họ mấy tháng không trở về, cũng không chào hỏi. Căn cứ cho rằng bọn họ đã chết, liền thu về phòng ở đâu. Đây cũng là có khả năng đi. Hơn nữa càng không cần phải nói Ly Sao Mai hiện tại chính thừa dịp mùa đông thời gian. Tính toán đem toàn bộ căn cứ cấp chỉnh hợp nhau tới. Hành trình một cái hoàn toàn tự chủ độc lập ly tầng. Cho nên trong lúc này, toàn bộ căn cứ khẳng định đều phải bị xi một lần, Bắc Cánh cùng Tôn Hiểu cảm thấy như vậy đi xuống. Không được, kia cái gì, chúng ta đây này liền trở về đi, nguyên bản cũng là tính toán trong khoảng thời gian này đi trở về. Tất cạnh mùa đông liền phải tới rồi, bên ngoài thời tiết càng là hướng phía bắc đi, liền càng là ác liệt. Đường Minh, phải đi về nói, vậy hiện tại chạy nhanh trở về đi, bằng không thời gian không kịp, đến lúc đó trực tiếp lưu lại nơi này, Bắc vẫn gật đầu. Xác thật là như thế này. Nhưng mặc kệ thế nào, hôm nay khẳng định là đi không được, bên ngoài trời đã tối rồi, chúng ta vẫn là chờ ngày mai sáng sớm lại đi đi. Đường Minh quay đầu lại nhìn bên ngoài thời tiết, xác thật là trời tối. Đường Thiên Lam, ngươi đi lộng điểm thịt tiến vào, ta cấp tiểu tử này rửa sạch miệng vết thương thuận tiện thượng dược. Đường Minh, có thể, dù sao chính mình tới cấp cái này tiểu thiếu niên thượng dược nói. Đường Thiên Lam khẳng định sẽ ghen, rốt cuộc đây là muốn cởi quần áo làm sự không phải sao? Rửa sạch miệng vết thương, thượng dược gì đó, nhưng là Đường Thiên Lam đi chiếu cố cái này tiểu thiếu niên. Đường Minh liền sẽ không cảm thấy cái gì, bởi vì Đường Thiên Lam kia trương hơi mang một chút ghét bỏ lạnh băng mặt. Thấy thế nào đều không giống như là có khác ý vị bộ dáng, thực an tâm. Ân, thật sự thực an tâm. Siêu Đường Minh đi đến bên ngoài, đến cái kia cự mãng bên kia ở vị trí tốt nhất cắt một khối to thịt mà đi theo hắn đi ra Bắc Cánh. Cùng Tôn Hiểu cũng trợn to mắt nhìn trước mắt này thật lớn biến dị bạch hùng. Cùng như là ném rách nát một dạng ném ở một bên màu trắng biến dị cự mãng, Bắc Cánh nhìn Đường Minh. Hưng phấn xoa xoa tay. Kia cái gì, Ân, cái kia, Đường Minh huynh đệ a. Đường Minh, các ngươi muốn ăn nói liền chính mình lộng đi. Dù sao cũng liền đêm nay thượng này một cơ mơ siêu, Bắc Cánh vẫn là không thỏa mãn. Kia ngày mai buổi sáng đâu? Đường Minh, cũng cho các ngươi ăn, lớn như vậy một con rắn. Dù sao hai chúng ta cũng ăn không hết. Đường Minh theo sau còn vỗ vỗ biến dị bạch hùng. Ngươi có thể ăn, từ cái đuôi bên kia bắt đầu ăn đi. Nhớ kỹ, không thể ăn vượt qua 1/3 trí. Lúc sau chúng ta còn muốn ăn đâu, biến dị bạch hùng nhẹ nhàng mà ở hắn thuộc hạ cọ cọ. Có thể là bởi vì Đường Minh quá tiểu nhân nguyên nhân. Này một cọ liền cọ Đường Minh đầy mặt bạch nhung nhung mau. Thực thoải mái, Đường Minh theo sau xoay người rời đi. Ở bên ngoài dày đặc một chút củi lửa đến sơn động nhập khẩu phụ cận. Rốt cuộc bên trong là suối nước nóng, hơi nước quá lớn, vẫn là đang tới gần nhập khẩu nơi này tương đối hảo bậc lửa đống lửa thịt nướng nói không thể thiếu. Gia vị liêu, cũng không biết nơi này biến dị mãng xà thịt nướng ra tới hương vị thế nào, hẳn là sẽ càng tốt ăn đi. Tất cạnh phía trước ở trang viên bên kia lộng tới xà. Hình thể tuy rằng đại, nhưng chỉ số thông minh rõ ràng không đủ, cho nên biến dị trình độ hẳn là sẽ không quá lớn. Nhưng này xà liền không giống nhau, Đường Thiên Lam không bao lâu cũng lại đây. Giúp hắn thịt nướng, một khối to tinh oánh dịch thấu thịt rắn đặt ở bên cạnh. Bọn họ một bên thịt nướng một bên ăn, đương nhiên còn giá một cái nồi ở hỏa thượng thiêu. Bên trong thả một ít vẫn, thả một ít mất nước rau dưa đi vào, lại thả một ít thịt rắn đi vào. Còn có gia vị linh tinh, nấu ra tới thịt rắn rau dưa canh thật sự phi thường thơm. Hai người lấy ra tới bánh bột ngô ở hỏa thượng nhích lại gần. Lại hương lại giòn, cùng nướng thịt rắn canh cùng nhau ăn. Quả thực là quá mỹ vị, hơn nữa này cự mãng thịt rắn ăn lên hương vị phi thường tiên. Cũng không biết có phải hay không vẫn luôn sinh hoạt ở như vậy trong hoàn cảnh nguyên nhân. Thịt ăn lên lại khẩn lại đạn. Mỹ vị, thập phần mỹ vị, Đường Minh bọn họ ăn rất nhiều. Trực tiếp ăn luôn bọn họ ban đầu 3 ngày mới có thể ăn luôn lượng, mà Bắc Cánh cùng Tôn Hiểu hai. Người, chỉ ăn bọn họ được đến 1/3 chí liền rốt cuộc ăn không vô. Nằm trên mặt đất liền ngủ. Dù sao cái này trong sơn động không phải thực lãnh, Đường Minh bọn họ cũng ăn uống no đủ. Dùng tuyết thủy đem nồi nhỏ rửa sạch sẽ. Theo sau nướng nướng làm phóng hảo, chờ ngày mai lại dùng, Đường Minh sờ sờ chính mình thủ đoạn. Cảm giác giống như có một chút nóng lên, Đường Thiên Lam thò lại gần sờ sờ. Xác thật là có điểm nhiệt linh, Đường Minh, có bao nhiêu lâu không có như vậy cảm giác. Đường Thiên Lam, thật lâu, hơn nữa làm cho bọn họ không nghĩ tới lỗ tai là. Làm cho bọn họ có như vậy nhanh chóng biến dị cảm giác cư nhiên là này nhìn qua cũng không phải rất lợi hại màu trắng cự mãng thịt rắn. Thật là tiện nghi hai người kia, Đường Minh nhìn bên kia nằm ngủ hai người. Này hai người thật đúng là chính là yên tâm a, ngủ đến trời đen kịt cùng lợn chết giống nhau. Đường Thiên Lam, có lẽ đây là vì cái gì bọn họ có thể vẫn luôn sống đến bây giờ lý do đi, nên nghỉ ngơi thời điểm. Liền nghỉ ngơi, nên hoạt động thời điểm liền hoạt động, hơn nữa Đường Thiên Lam nhưng không cho rằng hai người kia thật sự ngủ đã chết, một khi cảm giác được ác ý sát ý hoặc là nguy cơ. Khẳng định sẽ trước tiên nhảy dựng lên, hắn cơ hồ có thể khẳng định hai người kia giữa ít nhất có một cái đối chung quanh không khí bầu không khí nguy cơ biến hóa thập phần mẫn cảm. Có thể ở trước tiên tỉnh táo lại người tồn tại, mà một cái khác còn lại là thực lực cường hãn khôi. Phục lực cường siêu cường tay đấm, nếu không bọn họ căn bản không có khả năng còn như vậy địa phương sinh hoạt vài tháng, Đường Minh. Ngáp một cái, cũng tỏ vẻ chính mình mệt nhọc, rốt cuộc ăn đối thân thể của mình biến dị trình độ có chỗ lợi đồ vật. Bọn họ biến dị người đều sẽ trở nên tương đối thích ngủ, nhưng là Đường Thiên Lam cũng không có trực tiếp ngủ, mà là từ ba lô lấy ra thảm phô ở tương đối tới gần đống lửa. Thì được trong sơn động vị trí, đem Đường Minh đặt ở thảm thượng, chính mình đi đến bên ngoài tìm được rồi Đại Bạch Hùng, buổi tối nếu là có tình huống nói trực tiếp. Dẫm chân đã biết không? Đại Bạch Hùng thực nhân tính hóa gật gật đầu. Đường Thiên Lam lúc này mới xoay người trở lại trong sơn động. Nằm ở Đường Minh bên người cùng hắn cùng nhau đi vào giấc ngủ ở mà biến dị Bạch Hùng hiện tại còn ôm. Này ra cái đuôi ở gặm, thịt đã gặm xong rồi. 1/3 thịt, nó một chút cũng chưa dám ăn nhiều, nhưng là cũng một chút cũng chưa ăn ít. Kế tiếp chính là phía trước hắn không có gặm rớt 1/3 xương cốt biến dị động vật xương cốt. Cũng là phi thường hữu dụng, nó ăn luôn nói đối nó tăng thêm chính mình biến dị trình độ phương diện này tới nói. Cũng là phi thường có chỗ lợi, chương 580 nhưng một buổi tối thời gian. Nó không thể ngủ, bởi vì yêu cầu trông cửa, cho nên này từ từ đêm dài. Vì không cho chính mình một không cẩn thận nhịn không được dụ hoặc đêm này đó thịt rắn cấp ăn luôn. Cho nên liền lưu trữ xương cốt gặm cả đêm hảo, hôm nay buổi tối nhưng thật ra gì cũng chưa phát sinh. Đường Minh sớm triển lên thời điểm duỗi một cái đại đại chặn ngang. Cả người đều có điểm thoát thai hoán cốt cảm giác. Nói thật, bọn họ đã thật lâu không có như vậy cảm giác. Biến dị trình độ càng cao, bọn họ sẽ trải qua loại cảm giác này điều kiện liền sẽ càng cao. Hiện tại có như vậy một lần, phỏng chừng cũng thực không đơn giản. Đường Minh nhìn đã ở thịt nướng làm bữa sáng Đường Thiên Lam. Khóe miệng một câu, chậm gì gì rời giường, thuận tiện đem thảm thu hào đặt ở ba lô, theo sau chậm gì gì đi đến hắn bên người ngồi xuống. Phương Đông là vừa rồi dâng lên ánh sáng mặt trời, màu kim hồng dương quang chiếu vào bọn họ trên người, sấn đến bọn họ giống như ở sáng lên giống nhau. Đã ăn xong rồi bữa sáng, hơn nữa cầu xin Đường Thiên Lam cho phép bọn họ mang một chút thịt rắn rời đi bắc cánh cùng Tôn Hiểu nhìn đến sau, đều sửng sốt một chút, tựa như thiên thần hạ phàm giống nhau a. Hai người kia, lại còn có thật là tuyệt phối, bắc cánh chiều bọn họ hai cái vẫy vẫy tay. Hai vị huynh đệ, chúng ta đi về trước, chờ các ngươi đến căn cứ lúc sau, chúng ta liền tới tìm các ngươi chơi, Đường Minh đối hắn cười cười. Theo sau vẫy vẫy tay, nhưng là chờ bọn họ đi không bóng dáng Đường Minh mới nhớ tới một sự kiện. Bọn họ biết chúng ta ở nơi nào sao? Liền nói tới tìm chúng ta chơi. Đường Thiên Lam, không có việc gì, ở một cái căn cứ, có thể nhìn thấy liền thấy, không thấy được liền tính. Đường Minh, ân, đúng rồi, chúng ta không phải ra tới săn thú sao? Này chỉ Bạch Hùng đến lúc đó muốn như thế nào mang về trang viên? Ta tưởng bên kia thời tiết khả năng không thích hợp nó cư trú. Nếu không vẫn là thôi đi. Đường Thiên Lam, ân, này sợ ăn xong rồi lúc sau, làm hắn mang chúng ta đến phụ cận đi tìm hình thể khá lớn con mồi. Đến lúc đó mùa đông chứa đựng cũng đủ nhiều thịt tới ăn. Cái này mùa đông chúng ta liền ở cái kia căn cứ vượt qua. Đường Minh đang có ý này, ăn xong bữa sáng lúc sau, Đường Minh liền cùng này chỉ có thể nghe khẳng tiếng người Bạch Hùng thuyết minh tình huống. Bạch Hùng hiển nhiên vẫn là thực thích nơi này. Hơn nữa liền tính tộc đàn đi lại xa, lấy nó hiện tại thực lực, khẳng định có thể an toàn đuổi theo đi. Đường Minh, nếu ngươi lựa chọn lưu lại nơi này, kia đến lúc đó nhớ rõ muốn giúp chúng ta đem con mồi kéo hồi căn cứ phụ cận. Đến lúc đó ngươi liền tự do linh. Bạch Hùng vui vẻ run run trên người mao, theo sau đem chính mình đầu tiến đến bọn họ trước mặt. Đường Minh vươn tay sờ sờ, xúc cảm thật tốt, nếu có thể tiểu một ít nói, nhưng thật ra không ngại mang về, nhưng là mang qua đi qua mùa đông nói. Này chỉ biến dị Bạch Hùng đồ ăn bọn họ liền cung cấp không được, còn không bằng phóng nó tại đây mênh mông đại địa thượng chính mình tự do săn thú. Sống sót đường Đường Minh bọn họ trở lại căn cứ thời điểm. Đến bên trong thuê một đống người đi ra bên ngoài giúp bọn hắn đem săn thú trở về con mồi tất cả. Đều dọn đến trong căn cứ mặt, bọn họ biệt thự bên kia, dù sao trong phòng đôi không dưới liền đôi ở trong sân, lúc sau trong viện đều chất đầy. Chỉ để lại đi đường thông đạo, nhưng bọn hắn mang về tới con mồi vẫn là có rất nhiều. Đường Minh không có biện pháp, chỉ có thể thuê một cái kho hàng. Đem sở hữu con mồi tất cả đều ném ở kho hàng. Dù sao nơi này thời tiết thực lạnh, đông lạnh một cái mùa đông cũng không có vấn đề gì, nhìn tràn đầy một kho hàng con mồi. Đường Minh khóe miệng một câu, xem ra này toàn bộ mùa đông đều có thể quá thật sự thoải mái, lúc sau bọn họ lại đi mấy chanh đào ra. Hồ bên kia, cầm rất nhiều vật dụng hàng ngày gia vị liêu. Đặc biệt là mất nước rau dưa cùng một ít mới mẻ rau dưa trái cây từ từ, Đường Minh nhìn lúc này đây. Lại đây tiền đa bối. Hiện tại mùa đông tới rồi. Nơi này thời tiết càng ngày càng ác liệt. Nếu là cảm thấy không được nói, không cần miễn cưỡng lại đây. Hỏi một chút giác điêu. Nếu là chúng nó nói qua không tới, liền trước tạm dừng, chờ bên này thời tiết hảo một chút lại nói tiền đa bối. Đây đúng là ta muốn nói. Lúc này đây chúng ta sẽ đi theo giác điêu cùng nhau trở về. Đại khái chờ bên này thời tiết nhất ác liệt thời gian trôi qua lúc sau, chúng ta mới có thể lại đến. cho nên cái này mùa đông các ngươi ở chỗ này hảo hảo mà. Không cần bị người cấp khi dễ. Hết chương.